Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 92. Người máy. Biệt thự bên trong. Trần Mặc ngồi ở trên ghế salon xem sách. Mấy ngày nay, hắn rảnh rỗi liền đọc sách. Dự định ở tốt nghiệp trước đem 1000 bản xem xong. Như vậy kéo cũng không phải biện pháp. Ngay ở hắn mê ly thời điểm, di động đột nhiên vang lên. Mặc ca ca, có cái tin tức mới vừa chuyển được, liền truyền đến Mặc nữ thanh âm non nớt. Tin tức gì? Sugar tự sát. Mặc nữ nói rằng, tự sát? Nhanh như vậy? Trần Mặc hơi hơi kinh ngạc. Lựa chọn tự sát đúng là nhường hắn bất ngờ. Có điều suy nghĩ một chút cũng không có gì. Chuyện này quá mẫn cảm. Sugar nếu như không tự mình kết liễu, khẳng định cũng sẽ có người chấm dứt hắn. Bởi vì dính đến không ít người. Sugar tự sát, hắn mượn đau giết người mục đích đã đạt đến. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ở sau lưng người chú ý hắn đã xong đời. Tiếp đó, hắn cũng có thể an tâm làm chính mình sự tình. Có điều hắn không cao hứng nổi. Tư bản vật này, quá nhiều ẩn giấu không muốn người biết hắc ám. Chuyện như vậy, rơi vào bên trong liền vượt phiền phức. Cắt đứt di động sau, Tiểu Ngư liền từ phòng tắm đi ra. Ở Trần Mặc bên người ngồi xuống, lẳng lặng xem tivi. Hai ngày nay ngươi ở nhà nghỉ ngơi, không cần đi làm. Trần Mặc thả di động tốt, giúp Tiểu Ngư nhẹ nhàng xoa cái cổ. Công ty còn có rất nhiều sự tình đây. Tiểu Ngư nói rằng, Triệu Mẫn sẽ xử lý. Ngươi ở nhà cố gắng ở lại. Hiện tại cổ của ngươi cứng ngắc, lại như dài cái gáy ngỗng như thế. Chờ ngươi cái cổ được rồi lại đi làm. Ngươi mới là dài cái gáy ngỗng. Bị Trần Mặc như vậy hình dung, Tiểu Ngư tức giận nói rằng, ta ngày mai hay là muốn đi làm. Ngươi đi làm, ta liền trừ ngươi tiền lương. Trần Mặc nói, chính mình cũng nở nụ cười. Ngươi dám chụp ta tiền lương? Tiểu Ngư nhẹ rên một tiếng. Ta liền chụp ngươi thức ăn. Học được tranh luận. Trần Mặc lập tức vui vẻ. Sờ sờ Tiểu Ngư tóc. Ở nhà ở lại. Ngoan, ngươi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Ngư không biết nên trả lời như thế nào Trần Mặc. Không biết tại sao, Trần Mặc sờ đầu giết nàng cũng không cách nào từ chối. Được rồi, ta ở nhà còn không được à? Suốt đêm không nói chuyện. Quả táo hội đồng quản trị thành viên Sugar tự sát. Thứ ba đại quân hỏa thương cựu CEO tự sát sau lưng nguyên nhân. Sugar tự sát tin tức liền xuất hiện ở các loại trên tin tức. Mỗi cái truyền thông xào đến sôi sùng sục. Làm toàn cầu thứ ba đại quân hỏa thương trước CEO. Có là quả táo đương nhiệm hội đồng quản trị thành viên. Thân phận của hắn ảnh hưởng. Không cần nói cũng biết. Tin tức này truyền tới sau. Chịu ảnh hưởng. Northrop Grumman giá cổ phiếu cùng quả táo giá cổ phiếu. Cũng xuất hiện hơi ngã xuống. Không bao lâu. Cái kia phần chứng cớ phạm tội liền truyền ra. Trong lúc nhất thời. Dư luận tất cả xôn xao. Bọn họ rốt cuộc biết. Này sau lưng hắc ám. Rõ ràng là sợ tội tự sát. Tiếp đó, liên bang thám viên điều tra một cái nào đó chính khách. Một cái nào đó nghị viên tham dự phạm tội sự tình không ngừng truyền ra. Bởi vì cái kia phần chứng cứ tồn tại. Chúng người tuyển chọn Trầm Mặc. Mạng lưới gây nên một mảnh kịch liệt thảo luận. Nhìn thấy mà giật mình. Ở trên thế giới này, còn có rất nhiều góc tối. Là người bình thường không cách nào tiếp xúc. Đáng sợ. Cái mông hạn chế tầm mắt của ta. Sinh hoạt so với phim truyền hình theo đặc sắc. Đây chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Lại bên trong sẽ là cái gì? Người không thể nào tưởng tượng được. Trên Internet một mảnh nóng nảy. Chính phủ liên bang bên trong. Cũng xuất hiện chấn động không nhỏ. Đặc biệt cùng Sugar muốn tốt quân đội nhân viên. Cũng lo lắng đề phòng. Sinh lo sự tình lan đến gần bọn họ, bê bối đã khuếch tán ra đến, trở thành toàn cầu đề tài. Sự tình huyên náo sôi sùng sục, có điều tất cả những thứ này, cùng Trần Mặc không quan hệ. Trần Mặc công tác, chỉ là chuyên tâm đến lắp ráp người máy. Khoảng cách lần trước sự kiện qua, đã qua nửa tháng, rất nhiều chuyện, bất kể là ở bề ngoài vẫn là lén lút, đều không có quan hệ gì với hắn. Không dính đến hắn, hắn sẽ không đi quản. Hắn cái này người khởi xướng, hoàn toàn như một cái người ngoài cuộc. Mỗi ngày tới công ty nơi này, chính là lắp ráp người máy. Sau đó đọc sách, khoảng thời gian này nhọc nhằn khổ sở. Hiện tại người máy lắp ráp rốt cục tiếp cận kết thúc. Đem một viên cuối cùng đinh ốc vẹo vào loa lỗ bên trong. Trần Mặc ném mất trong tay tua vít, vuốt cằm nhìn nằm ở trên bàn thí nghiệm người máy. Hiện tại không có hóa trang. Người máy vẫn là carbon hợp kim nhôm cùng plastic thiên nhiên màu sắc. Người máy này phí đi hắn không ít công phu. Ở trong thân thể của nó có 3 khối loại cỡ lớn gốc carbon pin. Phân biệt ở 2 cái bắp đùi cùng bụng. Cũng còn tốt tinh thể carbon mật độ không lớn. Hết thảy đối với người máy trọng lượng không có ảnh hưởng quá lớn. Tự do hoạt động cùng loại nhỏ máy tính hệ thống điều khiển tính toán. Đây là nhất tiêu hao lượng điện địa phương. Vì để cho nó duy trì càng lâu hoạt động, nhất định phải 3 khối loại cỡ lớn pin. Mỗi cái then chốt nơi sử dụng loại nhỏ động cơ servo cùng tiến bước điện cơ làm khởi động trang bị. Mắt cá chân còn có dịch ép giảm sóc trang bị. Như vậy có thể càng thêm xấp xỉ mô phỏng nhân loại đứng thẳng cất bước. Hai chân cất bước phương thức là rất không ổn định. Vì lẽ đó người máy muốn đứng thẳng cất bước, nhất định phải cân bằng trang bị. Hiện tại người máy này bên trong trí cân bằng hệ thống là một tổ đà loa nghi. Hệ thống điều khiển là kiểu khống chế phân tán. Sử dụng nhiều hơi máy đến khống chế người máy. Đầu hơi máy phụ trách hệ thống quản lý thông tin cùng vận động học tính toán, cùng với chỉ lệnh gửi đi. Mỗi cái then chốt nơi còn có đối ứng CPU đến tiến hành khống chế cùng xuyên bù giải toán. Loại này khống chế có thể giảm nhỏ chủ hơi máy gánh nặng. Cuối cùng bộ cảm biến, bao quát bộ cảm biến laser, nhiệt mẫn bộ cảm biến, âm thanh mẫn bộ cảm biến, thể lưu bộ cảm biến các loại, làm người máy giác quan. Từ trên xuống dưới nhiều như vậy đồ vật, Trần Mặc cũng không biết này đài sử dụng pin người máy có thể vận hành bao lâu, thử xem có thể hay không khởi động. Trần Mặc mở ra nguồn điện, người máy con ngươi cùng ngực trung gian liền bộ cảm biến laser liền sáng lên. Có thể, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm. Mặc nữ, người có thể liên tiếp nó sao? Trần Mặc mở miệng hỏi. Có thể, Mặc nữ thanh âm non nớt vang lên. Người hiện đang khống chế nó đứng lên đến thử xem. Người không muốn ở máy móc bên trong vận hành. Nó chống đỡ không được ngươi vận hành. Người ngón tay giữa khiến gửi đi trên người nó. Nhưng nó dựa theo chỉ lệnh vận động. Như vậy khống chế nó. Trần Mặc nói rằng. Được rồi. Mặc nữ vừa dứt tiếng. Thí nghiệm trên bàn người máy ngồi dậy đến. Người máy ngồi sau khi đứng lên. Trần Mặc liếc mắt nhìn máy tính. Kiểm tra nó các hạng tham số đúng không bình thường. Đây là ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được bản thiết kế. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Hiện tại xuống đất đi một chút. Thẻ thẻ. Mới vừa đứng trên mặt đất người máy lập tức mất đi cân bằng, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cân bằng hệ thống gặp sự cố. Trần Mặc ngồi xổm người xuống kiểm tra lại đến. Mặc ca ca, không phải cân bằng hệ thống vấn đề, là ta không có ai thể đứng thẳng cất bước cụ thể số liệu. Ta không có cách nào phán định bước đi phương thức cùng cường độ to nhỏ. Mặc nữ nói rằng. Có biện pháp gì? Trần Mặc hỏi. Kiểm tra một người cất bước vận động số liệu. Ta mô phỏng hắn phương thức đi lại. Mặc nữ nói rằng. Xem ra muốn ngày mai mới có thể kiểm tra. Không nên gấp. Trần Mặc đem người máy đóng lại nguồn điện. Ôm trở về đến trên bàn thí nghiệm dùng băng gạc đắp kín. Bấm Triệu Mẫn điện thoại. Chuyện gì? Chủ tịch. Người khiến người tìm hai đài máy chạy bộ đưa đến phòng thí nghiệm. Ngày mai muốn dùng. Được rồi. Triệu Mẫn không chút suy nghĩ liền đồng ý. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.